Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Lão Hồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tưởng Sơn cúi đầu xuống. Nắm lên trong tay thiêu đốt cây đuốc, nướng trong miệng ngậm xì gà. Hắn tầm mắt nhìn về xa xa, ở bên kia to lớn thạch cầu. Cùng với hỗn loạn tiếng va chạm không ngừng truyền tới, bên này cứ điểm tình huống đại khái cũng giải quyết xong hết rồi, nên bắt bắt, nên đánh ngã đánh ngã. Mà vừa thấy tình huống không đúng, đại đa số người vẫn là sáng suốt lựa chọn đầu hàng. Các chiến sĩ xua đuổi những người may mắn còn sống sót này, hướng khu vực này vòng ngoài đi tới, đến lúc đó cùng một người nhân viên, sau đó do cửa truyền tống tới Vô Tận Thành. Tưởng Sơn buồn cười nhìn phía xa lăn chuyển động thạch cầu. Trong tầm mắt thạch cầu tốc độ cực nhanh, không ngừng đụng hủy kiến trúc, sắp biến mất ở trong tầm mắt. Từ Ninh Giang vậy, hắn cũng biết sự tình phát sinh. Đối với cái này, thạch cầu là một cái dị hóa người dị hóa năng lực, hắn vẫn là cảm thấy đặc biệt thú vị. Cùng với từng tia tò mò, có thể để cho vật thể phụ trên người. Trong đầu hắn suy nghĩ, có phải là người hay không loại bài tiết vật cũng có thể phủ. Như vậy quả thật người bình thường không dám đánh hắn. Cái này được hơn bẩn à. Thạch cầu hậu phương đội một đội hai chiến sĩ, cùng với hoàn toàn bị bỏ lại. Cho dù có hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài phụ trợ, bọn họ tốc độ mặc dù từ mới đầu có thể đuổi theo, nhưng là theo thạch cầu không ngừng trở nên lớn và lăn tăng tốc độ, dần dần bị kéo ra khoảng cách. Mà Ninh Giang hiển nhiên cũng bị biến hóa này làm được bó tay. Dẫu sao Tưởng Sơn người bên dưới, trừ Bảo Huy tốc độ còn đáng khen ngợi, người còn lại đều không phải là lấy tốc độ gặp dài. Bất quá Bảo Huy tốc độ cũng chỉ là so sánh với những thứ khác mấy người. Hơn nữa hắn tốc độ chú trọng tại bùng nổ, như vậy lâu bền đuổi bắt vẫn không quá sở trường. Không cách nào, Tưởng Sơn vậy chỉ có thể tự ra tay. Nhưng may mắn thay, hắn cũng đối với cái này thạch cầu hứng thú. Ai kêu hắn là sát hại thủ hạ mình huynh đệ người đây? Theo trong miệng xì gà khói mù khạc ra, Tưởng Sơn một bên ngậm xì gà, một bên ở bốn phía đám người vậy khiếp sợ thêm sợ hãi trong tầm mắt, chậm rãi bay lên bầu trời, đi đôi với điểm giao dịch chiến sĩ ánh mắt kính sợ. Hắn bóng người ở tốc độ tăng lên hạng ngay tức thì biến mất. Lão Hổ vốn tên là Lý Hổ, bởi vì ban đầu chính là một tên đầu trộm đuôi cướp, cho nên Mạt Thế sau dựa vào tướng cao to, gan lớn có thể đánh, rất nhanh liền phát hiện mình ngoài dự đoán của mọi người năng lực. Đi đôi với Mạt Thế sau thế giới hỗn loạn và không có chút nào quy tắc ranh giới cuối cùng, hắn tụ tập một nhóm người, bắt đầu giống như Sơn Đại Vương vậy diện tích là vương, vơ vét vật liệu và tài nguyên, dĩ nhiên một ít nhân loại cũng ở đây hắn mục tiêu trong. Rất nhanh, bởi vì đối với tự thân thành phố quen thuộc, cùng với không ngừng có thế lực toát ra, vậy theo trong nhân loại một ít tự xưng là người tiến hóa ra mặt. Toàn bộ nhà máy thành phố Châu khu cái này phiến bị loài người dọn dẹp xong hết rồi. Nhưng là vậy đi đôi với loài người sống chung, cùng với không có Mạt Thế trước quy tắc, các loại va chạm và mâu thuẫn bắt đầu hiện lên. Làm bắt đầu trước xuất hiện chính là chính nghĩa và hỗn loạn va chạm, cũng chính là đơn giản mà nói người tốt và người xấu khác biệt. Mạt Thế sau đó, rất nhiều nhân loại đang dần dần thoát khỏi xác sống và các loại quái vật nguy hại, sau đó lựa chọn làm sằng làm bậy, thậm chí giết người phóng hỏa, chỉ vì mình có thể có được thức ăn và tài nguyên, có thể thật tốt còn sống. Nhưng là giống nhau, vậy có rất nhiều người lựa chọn kiên trì bọn họ làm người ranh giới cuối cùng, không đi xâm hại đồng bạn và thân vì nhân loại đồng loại. Bọn họ trợ giúp lẫn nhau dựa vào, cùng với ở trong Mạt Thế nâng đỡ lẫn nhau, như vậy tươi sáng khác biệt, cũng là mâu thuẫn bắt đầu, mà theo mâu thuẫn mở rộng, mâu thuẫn và chém giết, trực diện mở ra, vốn là hai bang người bất đồng, cho dù có mâu thuẫn kém không nhiều tách ra là được. Mới đầu bọn họ cũng là làm như vậy, lựa chọn hòa bình tránh nghĩa một khối, trực tiếp thối lui ra. Đây là đang mặt thế tàn khốc xuống thỏa hiệp, nhưng là, theo lưu lại những cái kia tự ý làm bậy người sống sót. Bắt đầu dần dần trở nên hơn nữa tệ hại hơn, cùng với giết hại đồng loại, thậm chí bắt đầu tê liệt mình hút buôn bán đi UPING. Tránh nghĩa một khối bắt đầu kịch liệt phản kích, đây cũng là tại sao mới đầu điểm giao dịch tiểu đội thứ tư. Tiểu quỷ bọn họ muốn dò minh cái này khí lắp thêm thành cứ điểm, mà bị người phát hiện, lầm cho rằng là khu Trung Sơn bên kia người nguyên do. Bởi vì đám kia và bên này hỗn loạn người sống sót thế lực đối nghịch, chính là cư ngụ ở nhà máy châu khu Trung Sơn. Bọn họ từ một chút nhà máy châu quân đội và ZF người thống lĩnh, một mực cùng những người ở nơi này phát sinh mâu thuẫn và chiến đấu. Còn như Lý Hổ, ngoại hiệu con hổ người, cũng coi là khu vực này thế lực lớn nhất một khối. Tàn nhẫn thích giết chóc tính cách, phối hợp hắn dị hóa năng lực, để cho hắn ở bên trong khu vực này muốn gió được gió muốn mưa có mưa. Dĩ nhiên trừ cái này bên trong vậy cái chó điên, vốn là đột nhiên toát ra một đám người thần bí nhân viên. Đem khác một phiến thế lực anh đạo thủ hạ, bài cốt toàn bộ dọn dẹp, cũng để cho hắn giống vậy khẩn trương và lo âu. Nhưng là theo mấy ngày quá độ, cùng với đi ra thám tử, phát hiện nhóm kia thế lực thần bí cứ điểm tạm thời, cùng với truyền về tin tức, bắt đầu để cho hắn đổi được hưng phấn, tràn đầy khoa huyễn phong cách trang giáp, cùng với mỗi người mang theo quân sự súng trường tự động, cùng với giống như chiến sĩ tương lai giống vậy nón sắt, để cho hắn ở nghe thủ hạ liều chết đưa tới tin tức, liền đã không kềm chế được, cho nên hắn tự mình ra tay, ở đột nhiên mai phục đánh chết mấy cái đối diện thế lực thần bí nhân viên sau đó. Hắn lột lấy những thứ này trên người trang giáp và nón sắt, mang về địa bàn của mình, giao cho thủ hạ mình nghiên cứu. Vốn là, lão hổ lấy là mình có thể dựa vào những thứ này, để cho thủ hạ cái này từ viện khoa học người đi ra ngoài nghiên cứu thấu, lại là mượn mình đặc thù có thể lấy ra vật chất năng lực, thành đống chế tạo như vậy trang giáp, ở trong mặt thế trở thành một cái nắm giữ. Nhưng là thực tế nhưng có chút tàn khốc, đi đôi với cái đó thế lực thần bí đại cuộc xâm lược. Cùng với hắn đối mặt cái đó trong tay cầm để cho hắn thèm thuồng ba xích trường đao người đàn ông, lão hổ phát giác không đúng, từng tia tựa như cao ốc đem nghiêng cảm giác, loại này bị người tùy ý nắn bóp cảm giác, hắn chưa bao giờ có qua, coi như là vậy cái chó điên. Hắn cũng không có như vậy cảm thụ qua, cho nên lão hổ chạy, mượn mình bản lãnh, hắn cảm thấy lưu được Thanh Sơn có ở đây không sợ không củi đốt. Dĩ nhiên, những lời này cũng là hắn số lượng không nhiều nhớ ngạn ngữ. Mượn mình đặc thù năng lực, đã nháy mắt phản ứng lại nhanh trí, lão hổ có thể cảm giác được địch nhân ở cách xa mình. Bọn họ không theo đuổi mình tốc độ bây giờ. Như vậy trình độ cao nhất tiêu hao năng lượng nơi triển hiện lực lượng, chẳng qua là vết thương trên người đau, cùng với buồn bực trong lòng và lửa giận, ở trong lòng hắn tự nhiên không đi, như vậy giống như chó chết chủ dáng vẻ, hắn đã rất lâu không có lãnh hội qua, cùng lão tử dưỡng hảo tổn thương, mượn ta lực lượng, hồi tới nơi này, ta muốn các ngươi toàn bộ đều cho ta chết. Trong lòng suy nghĩ như vậy tiếng nói, hắn có chút tiếc nuối không có ở thời điểm chạy trốn. Tiêu sái nói một câu lời độc ác, như vậy hơn nữa phù hợp hắn thân phận bây giờ. Bất quá bây giờ không suy nghĩ nhiều như vậy, không ngừng đụng ra trước mặt cản đường nhà cửa. Hắn cảm giác được bên người vòng quanh uy hiếp đang dần dần cách xa. Chỉ cần chạy mất, mình là có thể mượn mình lực lượng. khôi phục thương thế và tay cụt, lần nữa trở về. Hưu, đỉnh đầu trên bầu trời, đột nhiên truyền tới một đạo tiếng xé gió, để cho hắn hơi sững sờ, nhưng là bọc toàn thân thậm chí đầu lâu bộ mặt nham thạch, để cho hắn không có năng lực cũng không có tâm tư tra xem. Này, đừng lăn, dừng lại cho ta, một đạo có chút thanh âm cao vút, từ bầu trời truyền tới, xuyên thấu hắn thân thể bên ngoài bao gồm như vậy thật dày vật chất. Tiến vào hắn trong tai, một loại bản năng cảm giác, tự mình nói không ổn, ngay tức thì hắn mở ra toàn bộ lực lượng, thạch cầu cũng ở đây nháy mắt tăng tốc độ, hướng phía trước chạy nước rút, CMN, một đạo tiếng mắng truyền tới, tiếp theo một phiến yên lặng, thạch cầu không ngừng lăn, ở ngay tức thì cút ra khỏi trên 100 mét, cái này làm cho lão hổ thật sâu khạc ra một hơi. Nhưng là đột nhiên đồ sộ đại chấn động, để cho hắn vốn là ở lăn lộn thân thể, vào thời khắc này cảm nhận được một cổ tác dụng ngược lại lực. Tiếp theo muốn lăn chuyển động lực lượng, ngay tức thì không có dùng sức điểm, đi đôi với không tự chủ được lăn lộn, lão hổ dựa vào bản có thể cảm giác được cái gì? Ta mẹ nó, có phải hay không bay? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiensv.com/chéo-song-gạch-nối-lai-gạch-nối-tsap-gạch-nối-nien-gạch-nối-80-gạch-nối-lam-gạch-nối-noi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.